Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 149. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không. Hai đại cường giả đang đánh nhau khí thế, một trường phách thiên địa, sức mạnh cuồng bạo hùng mạnh. Lâm Phàm không thể không nói, mình đích xác là không bằng họ. Tử vong ma thần và tùy hòa đại đế chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, không phải chuyện Lâm Phàm có thể can thiệp. Hai em gái cuồng bạo đánh nhau, Lâm Phàm nhìn say sưa ngon lành, nhưng mà tình huống bây giờ không phải nhìn các nàng đánh nhau nha, phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây mới đúng. Lâm Phàm dùng sức mạnh dãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được. Trời ạ, có thể cho người ta cơ hội hay không? Trong lòng Lâm Phàm không phục, sau đó gọi Phi Thiên ra. Phi Thiên chuyển động muốn phách mở dây xích. Ánh lửa bắn ra bốn phía, xoay chuyển hơn nửa ngày vẫn không xi nhê tí nào. Mẹ nói chưa, cái này cứng như vậy, không cho người ta lăn lộn sao? Lâm Phàm đã khuất phục, vẫn do mình quá yếu mà. Ầm một tiếng nổ ầm vang. Hai nàng đánh nhau nứt toác hư không, xuất hiện vô số vòng xoáy. Những vòng xoáy này vô cùng kinh khủng, hư không nghịch lưu trong đó càng hết sức cuồng bạo. Hư không nghịch trước giờ Lâm Phàm nhìn cảm thấy căn bản không thể so sánh. Thủy Hòa Đại Đế, đây là đồ chơi của bản ma thần, ngươi muốn làm gì? Tử vong ma thần vẫn đang bị đại phàm ca mê hoặc tâm trí, mà bây giờ đã có người to gan cướp đồ chơi của nàng, dĩ nhiên không thể nhịn được. Hắn là bản đế độc chiếm, đời đời kiếp kiếp đều là của bản đế, ngươi dám động đến hắn ta lấy mạng của ngươi để trả. Thủy Hòa Đại Đế cực kỳ bá đạo đánh ra một trường, hư không xuất hiện hai dòng sông dài. Hai dòng sông dài này chính là chân đế thủy hòa, còn bá đạo hơn so với chân đế thủy hòa mà Lâm Phàm lĩnh ngộ. Nếu so sánh hai bên như là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Phàm nhìn một màn trong hư không, nội tâm thương cảm, mình nói thế nào cũng là cường giả chân thực thực, thời điểm vạn giới chưa mở ra cũng là cường giả đứng đầu nha. Nhưng mà bây giờ vạn giới mở rồi, giấc mộng đã tan tành, cuộc sống thay đổi nhanh chóng, mình từ cường giả đỉnh cao lại bị một đám gia hỏa không biết từ đâu tới chân áp. 3000 thần ma cổ tộc, các đại thủy tổ trùng tộc đại thiên, tên này biến thái, tên kia còn biến thái hơn, còn có cho người ta lăn lộn nữa hay không chứ? Thủy Hòa Đại Đế mạnh hơn mình còn chưa tính, nhưng mà tử vong ma thần còn mạnh hơn nữa, mà lại còn là nữ nhân nữa, quả thực là mất sạch thiên đường mà. Lâm Phàm nhận thấy dây xích pháp tắc đang trói mình có buông lỏng ra, lập tức kéo quần lên, sau đó nhìn xung quanh, té gấp thôi. Lâm Phàm không phải là đồ ngu, giờ này không chạy thì còn đợi tới lúc nào nữa. Sau đó không để ý nhiều, Lâm Phàm trực tiếp tiến nhập trạng thái ẩn thân, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mà chạy. Tuyệt đối đừng có đuổi theo. Hai bội tử này tuy rất là tuyệt diễm, nhưng mà là những tên biến thái, rơi vào tay các nàng vậy khẳng định là sống không bằng chết. Lâm Phàm đã nhìn thấu, mấy cô em càng xinh đẹp thì thực lực càng cường hãn, mình không thể đối phó. Khi Lâm Phàm chạy trốn đã dẫn đến sự chú ý của Tử Vong Ma Thần và Thủy Hòa Đại Đế, hai người liền đuổi theo ngay tức khắc. Tuy Lâm Phàm đã tiến nhập trạng thái ẩn thân, nhưng mà chỉ cần chuyển động sẽ có động tĩnh. Dù không nhìn thấy bóng người, nhưng mà đối với hai cao thủ chí cường lại thấy rất rõ ràng. Đối với tao ngộ hôm nay, Lâm Phàm tuyệt đối không nói ra, nhưng mà thời điểm quay đầu phát hiện hai mụ biến thái đã ở sau lưng mình, sợ hãi hắn xem nữa là té đáy. Mẹ nó, trốn không thoát rồi. Trong lòng Lâm Phàm hô to, dứt khoát thoát ra khỏi trạng thái ẩn thân. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Phàm nhìn hai người đầy một bụng tức giận, thật sự khinh thường, khinh người quá đáng mà. Dù thực lực mình không bằng các nàng, nhưng cũng không thể bắt nạt người ta như vậy chứ. Có phải các người muốn bức tử ta hay không? Các người đừng quá cản rỡ, nếu không bản đế thả tự sát, chứ không thể để các người có được cơ thể của ta. Lâm Phàm quát lớn. Có tử vong ba thần ta ở đây, chết rồi cũng có thể cứu sống. Tử vong ma thần cười lớn, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, có ý như không bắt được Lâm Phàm, thề không bỏ qua. Người do bản đế độc chiếm, chả lẽ người muốn phản bội bản đế? Thủy Hòa Đại Đế lạnh lùng nói. Các người đừng như vậy, tất cả những thứ này đều cần thời gian nắm động, các người như vậy không chiếm được lòng ta đâu. Lâm Phàm nói. Muốn lòng của ngươi để làm gì? Bản ma thần chỉ cần thân thể của ngươi thôi. Tử vong ma thần rất xem thường nói. Thủy Hòa Đại Đế mặc dù không nói, nhưng cũng chấp nhận. Này là cái chó gì vậy? Trong lòng Lâm Phàm hô to, làm ơn có chút nguyên tắc gì chứ. Sai rồi, các người phải có được tấm thân của bản đế, bản đế mới có thể mở ra càng nhiều tư thế hơn. Lâm Phàm nói chưa hết câu, Thủy Hòa Đại Đế đã động thủ. Đi theo ta. Thủy Hòa Đại Đế xòe tay lớn bao phủ thiên địa, bắt lấy Lâm Phàm. Đây là mạnh mẽ cướp đoạt, không cho người ta cơ hội phản kháng. Bá đạo, thực sự quá là bá đạo. Thủy Hòa Đại Đế, đây là đồ chơi của bản ma thần, người không có tư cách giành giật với ma thần. Lưỡi hái từ thần trong tay nàng đột nhiên vung vẩy, mùi chết chóc phóng lên trời, nối liền trời đất. Đây là tử vong bản nguyên, vượt quá hết thảy sức mạnh, khiến người ta không có sức mạnh chống đỡ. Tử vong bản nguyên phóng lên trời, toàn bộ thiên địa như là vực sâu địa ngục, tràn đầy khí tức tử vong, chém giết tất cả đồ vật có linh tính ở thế giới. Xì một tiếng, lĩnh vực Thủy Hòa Đại Đế bị xé nứt, vô cùng vô tận tử vong bản nguyên rót vào trong đó. Thủy Hòa Đại Đế biến sắc, sau đó đánh ra trăm nghìn trường, vô cùng vô tận bao phủ chân đế Thủy Hòa Đại Đế trong thiên địa, chấn áp tử vong ma thần. Rung động. Thủy Hòa Đại Đế không chút do dự, trực tiếp bắt tay Lâm Phàm trốn vào hư không vô tận. Mẹ nó chứ, Lâm Phàm lúc này đang trong tay hai cường đại. Lâm Phàm lúc này trong tay hai cường giả, căn bản coi như là con gà, không có một chút sức phản kháng. Sau khi thiên địa khôi phục yên lặng, chỉ có một mình tử vong ma thần đứng trong hư không. Trên dung nhan xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một tiêm máu đỏ tươi như là ngọn lửa chậm rãi chảy ra. Ngón tay của tử vong ma thần nhẹ nhàng lướt qua, miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng mà trong mắt nàng ngập tràn lửa giận. Trong chớp mắt này, nàng vung đao, một vùng đất phương xa bị một chùm ánh sáng tới phá hủy, trở thành một phiến hư không. Đáng ghét. Âm thanh của tử vong ma thần trầm thấp, vô cùng kinh khủng. Ai, thoát được miệng sói lại vào miệng hổ, cuộc sống sau này không là dễ chịu đâu. Lâm Phàm cảm thán nói, lo lắng không biết cuộc sống mình sau này sẽ ra sao. Tử vong ma thần này thực sự là biến thái, điểm này Lâm Phàm hết sức đồng ý. Mà Thủy Hòa Đại Đế này không phải khá hơn chút nào, cũng coi như là một loại biến thái. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm phát hiện cảnh tượng xung quanh có biến hóa. Đây là cái gì? Lâm Phàm và Thủy Hòa Đại Đế cũng coi như là người quen cũ, không sợ bị nàng giết chết. Nhưng đợi lâu cũng không thấy Thủy Hòa Đại Đế đáp lời, vừa nhìn mới phát hiện sắc mặt của nàng có chút khó coi. Khi tức tử vong quấn quanh thân thể, tử vong lực đang tiêu hao sinh mạng lực, hủ thực tu vi bản thân. Tử vong ba thần. Trong mắt Thủy Hòa Đại Đế đầy tức giận, bản thân mình luân hồi vô số kỷ nguyên, tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chân đế Thủy Hòa vẫn chưa hoàn thành dung hợp. Thời điểm giao thủ cùng với tử vong ma thần, dĩ nhiên là bị thiệt thòi. Phải mau chóng loại bỏ mùi chết chóc trong cơ thể, nếu không xảy ra chuyện lớn. Nhưng cỗ tử vong lực này không dễ xua tan. Lâm Phàm nhìn dáng dấp Thủy Hòa Đại Đế hiện tại, hình như đã bị thương nặng, bây giờ là thời cơ tốt để mình chạy trốn. Lâm Phàm lén lén lút lút nhìn tình huống xung quanh, hình như đang ở bên trong một thứ nguyên nào đó. Lấy thực lực quán bây giờ, ra khỏi đây không phải là việc khó. Lâm Phàm đang lặng lẽ sải chân, muốn bất động thanh sắc rời đi. Nhưng mà ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị trốn, một âm thanh vang lên làm hắn sợ hãi không dám lộn xộn. Nếu người dám chạy, người chỉ còn một cỗ thi thể thôi. Tuy thời Thủy Hòa Đại Đế bị sức mạnh tử vong quấn quanh, nhưng mà muốn giết Lâm Phàm thì vẫn không thành vấn đề. Không có, ta không có chạy, ta chỉ muốn nhìn cảnh tượng xung quanh một chút mà thôi. Lâm Phàm làm sao lại thừa nhận mình muốn chạy trốn chứ, lập tức lắc đầu. Người không sao chứ? Lâm Phàm thấy Thủy Hòa Đại Đế thực sự có chút không ổn, hỏi thăm. Đừng bơ ta như vậy chứ, mình rốt cục nên cứu hay là nên chém giết cùng đây? Đối với vấn đề này, Lâm Phàm thực sự nghiêm túc, nhất định phải nghĩ kỹ. Thủy Hòa Đại Đế không để ý đến hắn, mà đắm chìm trong nội thiên địa. Khi thấy trong cơ thể sôi trào tử vong, nàng cảm thấy hơi vướng tay vướng chân. Tử vong ma thần thuộc cấp bậc đứng đầu trong 3.000 ma thần cổ tộc, đặc biệt đã nắm trong tay tử vong bản nguyên nên lại càng bá đạo. Lâm Phàm vỗ miệng, không để ý tới thì cứ việc đi, nhưng mà mình sợ làm gì đây? Thực lực mình đã đến bình cảnh, một loại cường giả vốn không có nhiều kinh nghiệm. Cổ tộc còn mấy tên chí cao, nếu như giết chúng có thể tiến cấp, hơn nữa sau khi vạn giới khai mở, khẳng định sẽ xảy ra rất nhiều biến hóa. Cường giả hẳn không ít, nhưng nếu hung hăng đánh giết một trận, như vậy sẽ rất tốt. Ngay khi Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên phát hiện không khí hiện trường có chút quái dị. Hắn phát hiện một ánh mắt như là xuyên thấu qua thấu kính vậy. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Phàm, Đây là một ánh mắt tràn đầy tính xâm lược. Làm Lâm Phàm ngẩng đầu, khi nhìn thấy ánh mắt kia, nội tâm hắn nhảy dựng, có cảm giác vô cùng xấu. Người muốn làm gì? Trái tim Lâm Phàm đập thình thịch, có chút khẩn trương. Thủy Hòa Đại Đế không nói gì, cứ trần trụi nhìn Lâm Phàm. Sau đó xài chân ở trong chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn. Hiện tại chỉ có thể nhờ vào ngươi. Thủy Hòa Đại Đế tự nhủ. Giờ bọn ta làm gì? Ta không có tác dụng gì cả. Còn nữa, tay ngươi đang làm cái gì vậy? Lúc này Lâm Phàm phát hiện tay Thủy Hòa Đại Đế đang sờ soạng loạn trên người hắn. Sợ hãi khiến Lâm Phàm muốn nhảy lên. Trời ạ, nhỏ này lại muốn cưỡng mình sao? Con mẹ nó. Đừng như vậy. Chúng ta động khẩu không động thủ được không? Đều là người văn minh cả mà. Bây giờ là ban ngày, không tốt. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Làm cái gì vậy? Thủy Hòa Đại Đế trực tiếp đẩy Lâm Phàm nằm trên mặt đất. Người do bản đế độc chiếm, hiện tại là lúc ngươi phục vụ bản đế. Chân đế Thủy Hòa bản đế hiện tại trong cơ thể ngươi, ngươi tu luyện không tồi. Thủy Hòa Đại Đế nói. Mẹ ơi! Lâm Phàm hô to. Không có quyền con người gì hết. Thủy Hòa Đại Đế mạnh mẽ muốn ăn chuối của mình sao? Trong thứ nguyên này, Thủy Hòa Đại Đế chính là thần, tất cả đều nắm ở trong tay. Giờ Lâm Phàm trần truồng như nhộng nằm ở đó. Thẳng thắn như vậy làm Lâm Phàm không biết nói gì. Cái này cũng quá là tùy ý đi. Chúng ta hôm nay mới gặp mặt, sao lại mạnh dạn như vậy không biết. Vào lúc đó khiến Lâm Phàm dững sờ, lúc này Thủy Hòa Đại Đế cũng không mảnh vải che thân. Ngón tay nàng lên điểm trên trán của Lâm Phàm. Thời khắc này trong đầu của Lâm Phàm xuất hiện một thần, một phần bí pháp huyền diệu. Khi hắn cẩn thận nghiên cứu lại phát hiện đây là một loại pháp môn Thái Dương bổ âm. Mẹ nó! Lâm Phàm hô to. Thủy Hòa Đại Đế này muốn hút khô mình à? Không muốn! Lâm Phàm phản kháng. Mình không phải là người tùy tiện, làm sao có thể giao tấm thân ngọc ngà này được chứ? Hơn nữa mình là người đã có vợ, đây là vô lễ. Không, điều này còn nghiêm trọng hơn bất địch sự nữa. Thủy Hòa Đại Đế hừ lại một tiếng, dường như là tức giận vì Lâm Phàm không chịu phối hợp. Nhìn cơ thể Thủy Hòa Đại Đế lùng linh hoàn mỹ, Lâm Phàm đành giang hai tay. Đến đây đi, tùy tiện chơi đi. Bây giờ cũng đã bị ngươi làm thành cái dạng này rồi, phản kháng cũng chẳng có tác dụng. Tình huống lại phát sinh thêm một lần. Trong chớp mắt, Thủy Hòa khí lưu bao phủ hai người. Đây là chân đế Thủy Hòa. Mà giờ Thủy Hòa Đại Đế muốn dựa vào Lâm Phàm để loại bỏ thương thế trong cơ thể, đồng thời để chân đế Thủy Hòa hoàn toàn dung hợp với nhau. Thủy Hòa Đại Đế có thể dung hợp được với chân đế Thủy Hòa đều nhờ vào Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiêng đầu, nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt khuất nhục. Giời ạ! Đinh, chúc mừng thu được bí pháp thiên địa hoan hỷ âm. Đinh, xử phạt khen thưởng, thu được bí pháp thiên địa hoan hỷ dương. Đinh, có học hay không? Học. Lâm Phàm cảm giác chân đế Thủy Hòa ở trong cơ thể mình quần quận không ngừng chảy vào trong cơ thể Thủy Hòa Đại Đế. Ngay cả thời điểm cuồng hoan, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Bí pháp này có chút bá đạo nhỉ. Thôi, chúng ta liền thương tổn lẫn nhau đi. Người muốn chiếm hời, bản đế cũng không thể không có chỗ tốt. Biết rõ diệu dụng của bí pháp thiên địa hoan hỷ dương, Lâm Phàm cũng không có nói thêm nhiều, tùy tiện chơi nhau đi. 10 năm một ngày, một ngày 10 năm, người nào ngừng lại, người đó là chó. Trong thứ nguyên, không ai biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm thu lại vẻ mặt, nhắm hai mắt, vì ngay lúc này sức mạnh trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động. Động thiên, thiên địa thần đan, các loại đều chuyển động theo bí pháp nên không ngừng bành trướng. Dù chân đế Thủy Hòa được mình tu luyện hoàn mỹ đã bị Thủy Hòa Đại Đế cướp đi, nhưng Lâm Phàm không để trong lòng. Hắn cảm giác thực lực mình đang tăng lên không ngừng. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng 10.000 điểm. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng 10.000 điểm. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Phàm cực kỳ kinh ngạc. Không giết cường giả nhưng mà kinh nghiệm lại tăng lên không ngừng, quả thực là không thể tưởng nổi. Đây chính là diệu dụng của bí pháp. Thủy Hòa Đại Đế đã luân hồi vô số kỷ nguyên, nếu quen biết Tử Vong Ma Thần đương nhiên là nhân vật cùng thời. Nhưng nói vậy cũng bởi vì nắm chắc mệnh trời, mỗi thời kỳ nhất định sẽ tiến hành luân hồi. Khi thực lực của nàng vẫn chưa khôi phục như cũ, đã bị thiên ý cổ thánh giới áp chế, sau đó không ngừng khôi phục tu vi tại nơi phong ấn. Giờ thần công đại thành, trực tiếp phá mở phong ấn. Thực lực Thủy Hòa Đại Đế khôi phục nhanh như vậy có liên quan tới Lâm Phàm. Trong hệ thống có công năng dung hợp, lần đầu tiên Thủy Hòa Đại Đế và Lâm Phàm làm chuyện người lớn. Chân đế của Thủy Hòa Đại Đế trong cơ thể được công năng dung hợp phát sinh biến hóa mà thành, cũng mở ra bước thứ nhất cho Thủy Hòa Đại Đế. Lần này Thủy Hòa Đại Đế muốn xua tan sức mạnh tử vong trong cơ thể, đồng thời muốn thu hồi chân đế thủy hỏa trong cơ thể của Lâm Phàm. Chân đế thủy hỏa trong cơ thể Lâm Phàm từ sớm đã dung hợp, rất quan trọng đối với nào. Có điều tất cả những thứ này không quan trọng với Lâm Phàm, bởi chân đế thủy hỏa vốn không phải là của hắn. Hơn nữa, động thiên và thiên địa thần đan đã cọ rửa qua chân đế thủy hỏa, nên từ sớm hắn đã không còn cần nó nữa. Dù bị lấy đi thì cũng không có gì to tát. Mà bây giờ mục đích chủ yếu nhất của Lâm Phàm chính là mượn lần này để tăng kinh nghiệm. Nếu cứ tiếp tục như thế, muốn đột phá thần thiên vị tầng thứ 10 cũng không phải là việc khó. Lâm Phàm nằm dưới không nhúc nhích, để mặc Thủy Hòa Đại Đế tùy ý phát huy kỹ thuật chân chính. Điều này cũng bớt cho hắn một số vô số chuyện. Nếu như cái gì cũng không chiếm được mà cứ nằm cái chiếu dưới mặc cho người khác tập cưỡi, trong lòng của Lâm Phàm khẳng định là không phục. Nhưng mà giờ đã khác rồi. Tăng kinh nghiệm ào ào khiến trái tim nhỏ quán phốc đồng nhảy lên liên hồi. Sau thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị cảnh là cảnh giới gì? Cổ thánh giới không có điển tịch ghi chép. Đám người Thủy Hòa Đại Đế có thể mạnh đến mức này, sợ đã đạt đến một cảnh giới nào đó khác cực kỳ cao thâm. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng lên 10.000 điểm. Nhìn kinh nghiệm không ngừng tăng lên, trong lòng của Lâm Phàm tràn đầy vui. Sớm đã quên đi hiện thực không công bằng này từ lâu, chỉ hy vọng có thể tiếp tục kéo dài không ngừng. Thủy Hòa Đại Đế cũng vui mừng không ngớt. Khi tức tử vong bắt đầu có dấu hiệu xua tan, mà chân thế chân đế thủy hỏa bắt đầu dung hợp. Điều khiến Thủy Hòa Đại Đế kinh ngạc chính là nàng để chân đế thủy hỏa lại trong cơ thể nhân tộc, vậy mà hắn có thể dung hợp được, điều này quả thực là khó tin. Nàng đã luân hồi vô số kỷ nguyên, tầm mắt cao biết bao, cho dù là nàng muốn dung hợp chân đế thủy hỏa cũng cần hao phí vô số công phu. Nhưng bây giờ nước chảy thành sông, tất cả đều đơn giản. Ồ, Thủy Hòa Đại Đế phát hiện tên đang nằm dưới thân mình vậy mà cư nhiên mượn bản thân mình mà tu luyện. Điều này cũng chẳng sao cả. Nếu hắn của riêng mình, vậy để hắn chiếm được một vài lợi ích nhỏ nhỏ đi. Thủy Hòa Đại Đế lúc đầu nhìn thấy tình huống này, trong lòng bi vẫn không ngớt, nhưng mà sau đó cũng nghĩ thông ra. Thủy Hòa Đại Đế mình đương nhiên là phải có cuộc độc chiếm. Theo nàng, Lâm Phàm đã trở thành một món đồ riêng tư, không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Nhật nguyệt điên đảo, không biết qua bao lâu, Thứ Nguyên lặng yên không một tiếng động, không một lời nói, nhưng vẫn vang dội. Đùng một tiếng, đinh, chúc mừng thăng cấp, tu vi lên cấp. Đánh vỡ thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị cảnh, tự động ngưng tụ chí tôn vương tọa, thành tựu chí tôn. Trong cơ thể Lâm Phàm xảy ra biến hóa to lớn, thiên địa thần đan đột nhiên nổ tung, vô số linh khí, vô số võ đạo thần thông phiêu phù trong thiên địa, sau đó một luồng sức mạnh cường hãn bạo phát, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thành một vương tọa. Đây không phải là vĩnh hằng chi vị, nếu so sánh với thì vĩnh hằng chi vị cường hãn hơn chí tôn vương tọa. Lâm Phàm so sánh chí tôn vương tọa và vĩnh hằng vương tọa quả thực là khác nhau một trời một vực, không có khả năng so sánh. Đúng như những gì mình nghĩ, Thủy Hòa Đại Đế nhất định tự mình ngưng luyện chí tôn vương tọa, hoàn toàn phá vỡ bình phong thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị cảnh. Lâm Phàm cảm giác sức mạnh bản thân đang tăng lên liên tục, một quyền có thể đánh nổ một thế giới. Động thiên cũng xảy ra biến hóa, linh khí dâng trào. Ngô đồng thần thụ bắt đầu tiến hóa lần hai, cành cây bành trướng, lá xanh xum xuê, những cành cây rậm rạp chằng chịt tàn khắp bốn phương tám hướng, rót vào hư không vô tận. Ầm một tiếng, linh khí đại mở, ngô đồng thần thụ vụt lên từ mặt đất, bao trùm toàn bộ động thiên. Thánh dương đàn tản ra tia sáng chói mắt như mưa, không ngừng rơi xuống. Tu vi chí tôn cảnh, đinh, nhân tộc từ trước tới nay chí tôn đầu tiên, đinh, thu được trang phục nhân tộc chí tôn, đinh, khen thưởng pháp tướng chí tôn. Khi nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm như là mở cờ trong bụng. Trời ơi, tốt như vậy ư? Hệ thống quả nhiên là hào phóng. Có điều lúc này kinh nghiệm còn đang tăng lên, nhất định phải tiếp tục chỉnh xuống. Sau khi kết thúc phải cố gắng nghiên cứu những phần thưởng này một phen. Hiện tại cả người Lâm Phàm lâng lâng như là đang bay. Hệ thống thực sự quá là tuyệt vời. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 5.000 điểm. Mỗi lần kinh nghiệm tăng lên không phải rất nhiều, nhưng bao nhiêu cũng một mình Lâm Phàm hưởng thụ hết. Giờ này Thủy Hòa Đại Đế rốt cuộc cũng dừng lại, sức mạnh tử vong trong cơ thể đã được xua tan, chân đế Thủy Hòa cũng dung hợp. Khi nàng mở mắt, chợt bộc phát ra một đạo tinh quang, tóc dài tung bay phấp phới sau lưng. Bản đế rốt cuộc đã khôi phục. Thủy Hòa Đại Đế cảm giác được sức mạnh bản thân đạt tới trạng thái đỉnh cao. Sủng vật của ta, ngươi làm bản đế rất là thỏa mãn, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi. Thủy Hòa Đại Đế khó khi lộ nụ cười, thời gian như là muốn đình chỉ vì nụ cười của nàng. Nhưng giờ Lâm Phàm không chịu dừng. 10 năm một ngày, một ngày 10 năm, ai ngừng là chó. Ngươi muốn ngừng vậy thì ngươi ngừng đi. Lâm Phàm đành dùng lời kích nói nàng. Thủy Hòa Đại Đế sững sờ, sau đó hoàn toàn phát bực. Sùng vật yêu dấu, nếu ngươi đã muốn vậy bản đế thỏa mãn ngươi, còn cầu không được. Lâm Phàm nhướng mắt biểu thị bình tĩnh, không có sợ. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Lâm Phàm không hề sợ hãi, đệ hắn không phải là kim. Lát nữa nếu thực sự bị ăn mòn thành kim, hắn sẽ chặt bỏ nó đi, sau đó làm một cái khác dài hơn, bự hơn. Chiêu này xài hoài mà, sâu không thấy đáy, uyển chuyển thông suốt. Trong khoảng thời gian này cảm giác thật kỳ diệu. Cơ thể Thủy Hòa Đại Đế thực sự rất đẹp, tinh xảo đặc sắc, có lồi có lõm, không mập không gầy, đường cong hoàn mỹ. Bây giờ càng như là ngựa hoang mất cương vậy, chạy như là bay trên thảo nguyên mênh mông. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 5.000. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến tất cả người Lâm Phàm như bay. Quá đã, đây mới là thăng cấp nha, so với việc đánh quái còn nhanh hơn. Hiện giờ tu vi Lâm Phàm đã đạt tới chí tôn cảnh, chân chính thoát khỏi thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Theo hắn nghĩ, nếu muốn đột phá qua cửa này cần phải nỗ lực rất nhiều, nhưng mà không ngờ lại đơn giản như thế. Tốc độ như là cưỡi hỏa tiễn vậy. Hắn giờ rất cần kinh nghiệm, dù có khó khăn thế nào thì cũng không sợ, chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, kinh nghiệm sẽ tăng mãi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm tu luyện bí pháp đến cảnh giới cực cao, mỗi lần vận chuyển giao hòa tất cả pháp lực trong đó, kinh nghiệm tăng lên vùn vụt. Nhưng điều làm Lâm Phàm nghi hoặc chính là thông một phát suốt 10 năm này có phải là dài quá không? Lúc trước đã trôi qua trong bao lâu? Lâm Phàm không rõ lắm, nhưng bản thân hắn từ thần thiên vị tầng 10 đến chí tôn, thời gian sẽ không ít. Xì một tiếng. Lúc này Lâm Phàm một lòng nghĩ đến chuyện tu luyện, còn việc giao hoan tốt đẹp nhất nhân gian lại không để lắm. Nhưng cảm giác sao mà chân thật như vậy? Lâm Phàm nhớ lại một câu nói, không có cày hư ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Lời này có lúc không đúng nha, nếu như ruộng không có nước không phải là khô cạn sao? Nhìn tình huống trước mắt có vẻ không có khả năng, vì hiện tại hồng thủy tràn lan không thể ướt hơn được nữa, nhật nguyệt chuyển hóa, trong thứ nguyên không có khái niệm thời gian. Một năm sau, Lâm Phàm cảm giác thân thể giống như là bị móc rỗng vậy, có chút không chịu nổi, nhưng phát hiện Thủy Hòa Đại Đế càng ngày càng hăng. Ngay cả chân đế Thủy Hòa sau khi dung hợp thì cũng phát huy mạnh mẽ, như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tình huống này không chỉ tu vi Lâm Phàm tăng cao, mà tu vi Thủy Hòa Đại Đế cũng được nâng theo. Một cục diện toàn thắng. 2 năm sau, Lâm Phàm cảm giác mình đã gầy đi không ít, giống như là bị hút khô. Ngày qua ngày vẫn không ngừng nghỉ, cho dù là thần thì cũng sẽ thấy mệt mỏi nha. Thủy Hòa Đại Đế, ngươi nhìn chuyện này. Lâm Phàm mở lớn hai mắt, muốn nói rõ một chút. Lâm Phàm thực sự phục sức chiến đấu của nàng. Mẹ ơi, giống như là động cơ vĩnh cửu vậy, làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng mà Thủy Hòa Đại Đế phán lại một câu xanh dần. Ai ngừng là chó, ngươi cũng đã nói qua, hiện tại ai muốn ngừng? Thủy Hòa Đại Đế 2 năm cưỡi ngựa mà mặt vẫn không biến sắc, cực kỳ bá đạo. Đối với nàng, vật sở hữu của mình cư nhiên là dám trào phúng mình, sao có thể chịu được? Không hoàn toàn trấn áp, sao tạo dựng được cái uy của mình? Trong lòng Lâm Phàm lửa giận thiêu đốt, thời gian dài như vậy vẫn còn nhớ cái câu này. Ai ngừng là chó, mình sao thừa nhận là chó được chứ? Bây giờ không được cũng phải kiên trì. Ai sợ ai, tiếp tục. Lâm Phàm muốn vươn mình đổi khách thành chủ, nhưng mà đôi tay vừa định bám vào eo Thủy Hòa Đại Đế thì đã bị nàng đánh rớt. Người do bản đế độc chiếm, ngươi còn áp chế bản đế dưới thần sao? Nằm xuống. Thủy Hòa Đại Đế phẫn nộ quát. Ta em gái ngươi. Lâm Phàm thật sự muốn khóc. Má này quá bá đạo, chúng ta cũng tiến cùng tiến bộ nha, phải đổi tư thế mới hợp chứ. Nhưng dưới sự áp chế tuyệt đối, Lâm Phàm không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng nằm dưới hưởng thụ. 3 năm sau, tu vi Lâm Phàm càng ngày càng cao, kinh nghiệm đột phá chí tôn cảnh đã được hơn nửa, không bao lâu nữa lại có thể đột phá. Nhưng mà Lâm Phàm lúc này cũng không có nói ra hơi nữa, hắn đã chết lặng, không còn một chút cảm giác. Coi như mình thân thể đại thành cũng không chịu nổi thế công hung mãnh này. Theo Lâm Phàm, Thủy Hòa Đại Đế không phải là người, cứ tiếp tục như vậy mình sẽ chết. Mình nhân thân là nhân tộc chí tôn, tu vi đạt đến chí tôn cảnh, không phải bị người ta đánh chết mà bị hiếp chết, chuyện này mới là trêu chọc thế nào chứ. Còn Thủy Hòa Đại Đế bây giờ cảm giác không thể, sau khi dung hợp chân đế Thủy Hòa, không ngờ nàng vẫn còn có thể tiến thêm một bước. Giờ như là thời gian trôi qua thêm mấy năm nữa thế bên thế giới bên ngoài đã có phát sinh bạo loạn gì hay không? Lâm Phàm đang có ý muốn Thủy Hòa Đại Đế tha cho mình. Chúng ta đừng có đùa nữa, thực sự không chịu nổi. Vật sở hữu của ta hiện tại không kịp nữa rồi, người đã để bản đế nếm thử ngón ngon ngọt rồi. Thủy Hòa Đại Đế trắng như tuyết, trên làn da bóng loáng tô điểm từng giọt nước, vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt kiều diễm, thân hình nóng bỏng của nàng bây giờ làm cho Lâm Phàm sợ hãi chứ không còn thích nữa. Hắn thực sự muốn khóc. 4 năm sau, cả người Lâm Phàm như là cùi mục, hắn thực sự không muốn động. Kinh nghiệm thì vẫn tăng ảo ảo, nhưng mà Lâm Phàm không cảm giác được một tia hưng phấn. Nếu được, Lâm Phàm chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lúc này Lâm Phàm vẫn nằm ở đó, nhưng một khuôn mặt như là người mất hồn, tay phải giơ lên đầu. Ta thực sự không chịu nổi nữa. Lâm Phàm vẫn luôn đề cao trong lòng tự trọng của mình. Chẳng lẽ muốn làm 10 năm, năm thứ 2 thôi đã muốn chết rồi sao? Hai tay Thủy Hòa Đại Đế chống lên ngực Lâm Phàm, tóc dài thấm đẫm mồ hôi, hơi thở hồn hền. Mồ hôi hột làm ướt tóc, nhưng Thủy Hòa Đại Đế vẫn thấy chưa đủ, tất cả vẫn chưa đủ. Lâm Phàm nhìn Thủy Hòa Đại Đế, mà nàng thì lại nở nụ cười nhìn hắn. Lâu ngày thâm tình chính là như vậy. Lâm Phàm phát hiện, dường như Thủy Hòa Đại Đế ôn nhu hơn một chút rồi. Có thể coi là vậy, nhưng nàng vẫn chưa chịu dừng. Không xong rồi, ta phải tự cứu mình thôi, nếu tiếp tục như vậy ta chắc chắn sẽ chết. Lâm Phàm điên cuồng hét ở trong lòng, sau đó chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt về tóc của Thủy Hòa Đại Đế, trong chớp mắt xuất ra Cửu Ngũ Đại Hồng Truyền. Ầm một tiếng, Thủy Hòa Đại Đế ngất đi. Lâm Phàm đẩy nàng ra, khi nhìn huynh đệ của mình, hắn muốn rớt nước mắt, chết lặng, không có cảm giác, hình như sắp bị phế rồi. Trong lòng Lâm Phàm hô to, sau đó bất chấp tất cả, mặc quần vào chạy. 1 phút sau, Thủy Hòa Đại Đế nhíu mày, sau đó đứng lên, trên người lóe sáng, lập tức có một bộ y phục che đi xuân cảnh. Xảy ra chuyện gì? Thủy Hòa Đại Đế nghi hoặc, không biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi việc dường như là chỉ diễn ra trong một khắc, ngay cả thần trí cũng đều ngủ say, một chút cảm giác đều không có. Vật sở hữu của bản đế chạy đi đâu? Thủy Hòa Đại Đế chạy đi tìm kiếm khắp nơi, sau đó lửa giận bùng cháy. Tên ghê tởm cư nhiên dám trốn! Lúc này Thủy Hòa Đại Đế tiến một bước, cảm thấy thân thể hơi khó chịu, đặc biệt là giữa hai đùi truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng những chuyện này không đáng kể trong lòng. Ngón tay nàng búng một cái, thế giới thứ nguyên tiêu tan. Sau đó Thủy Hòa Đại Đế đứng trên hư không quan sát một lượt. Nàng cứ lặng lặng ở đó, thần niệm triển khai tìm kiếm bóng hình Lâm Phàm, nhưng mà tìm mãi không có kết quả. Cứ như vậy mất tích sao? Sau đó Thủy Hòa Đại Đế biến mất, phảng phất như là chưa từng xuất hiện. Gần đó, ở bên trong một vũng bùn, một đôi mắt sáng phát ra ánh sáng âm u đang quan sát mọi chuyện. Chủ nhân của cặp mắt này ngoài mên của chúng ta thì còn là ai nữa? Mẹ nó, may mà bản đế thông minh, biết chạy không thoát nên tiến nhập trạng thái ẩn thân, sau đó dùng đống bùn phủ lại che giấu mùi hương cơ thể. Lâm Phàm rất hài lòng với biểu hiện của bản thân. Chiêu này dùng 100 lần không chán, chỉ khi nào bị người ta đuổi giết mới xài, 100% thành công nha. Có điều hiện giờ chưa thể rời đi. Thủy Hòa Đại Đế này rất là cáo già, có thể sẽ quay lại đây tìm mình, tốt nhất là cứ trốn ở đây một lúc. Lâm Phàm lặng lặng không nhúc nhích, nằm bất động như vậy. Quả nhiên không lâu sau, hư không xuất hiện một bóng người, không ai khác, chính là cọp cái Thủy Hòa Đại Đế. Vật sở hữu ghê tởm, nếu bản đế bắt được ngươi lần nữa, ta nhất định đánh gãy 3 chân của ngươi. Âm thanh bá đạo vang dội hư không. Lâm Phàm nghe thế cũng hít sâu một hơi, bá đạo nhỉ. Đồng thời cũng thề với trời, sau này dù thế nào cũng không thể bị bắt, nhất định phải nâng cao thực lực bản thân, khi đó mới có thể tiền vốn cùng phân cao thấp, sau đó hung hăng chấn áp nàng dưới thân, cho nàng biết ai mới là lão đại. Cho rằng bản đế không biết chiêu này của ngươi sao? Từng sợi lông trên cơ thể của ngươi đều bị bản đế nhìn thấu, còn muốn tiếp tục chơi với ta? Lâm Phàm giờ hết sức chắc chắn, vẫn không nhúc nhích. Thủy Hòa Đại Đế tận tình biểu diễn. Dù Thủy Hòa Đại Đế đã rời đi, thì Lâm Phàm vẫn không có bất kỳ hành động nào. Theo hắn, Thủy Hòa Đại Đế vẫn rất âm hiểm. Quả nhiên giống như Lâm Phàm nghĩ vậy, Thủy Hòa Đại Đế liên tục xuất hiện mấy lần, như đang là đợi Lâm Phàm tự chui đầu vào lưới vậy. Đối với tình huống hiện tại, Lâm Phàm không muốn nói nhiều, trực tiếp nhắm mắt ngủ một hơi. Mấy năm qua làm ngựa giống cho Thủy Hòa Đại Đế cưỡi, thực sự là rất thống khổ, đã lâu không được nghỉ ngơi, nhân cơ hội này tĩnh dưỡng cho tốt mới được. Giấc ngủ này, Lâm Phàm muốn ngủ thật ngon. Lâm Phàm chơi trò người lớn với Thủy Hòa Đại Đế được mấy năm. Trong khoảng thời gian này, cổ thánh giới đã xảy ra biến hóa rất lớn. một vị cường giả phục sinh, những cổ tộc đã từng bị đại thiên trùng tộc chấn áp, giờ vươn mình làm chủ, địa vị cổ tộc không thay đổi mà còn bá đạo hơn trước. 3.000 ma cổ tộc, 3.000 ma thần cổ tộc trong 5 năm này lần lượt thức tỉnh. Như vậy, một trận đại chiến kinh thiên động địa đã xảy ra. Mặt thủy tổ của trùng tộc đại thiên khi vừa thức tỉnh liền xuất hiện một môn phái. Những môn phái này thu nhận tất cả những người cùng tộc làm đệ tử. Lần này thịnh thế của tất cả trùng tộc giáng lâm, nhưng mà trong đó vẫn còn quần quận sóng ngầm. 2 năm trước, Dực tộc chi thần Trầm Luân hợp tác với cổ tộc. 1 năm gần đây, Cự nhân tộc Khoa Phụ đánh nhau với Tử vong ma thần cổ tộc. Trận chiến này đánh đến long trời lở đất, phá hủy vô số tinh thần, thương vong vô số. Nhưng tất cả chủng tộc tồn tại chí cường dường như là đang đợi cái gì đó. Kẻ phản bội, mau đưa báu vật Phật tộc ra đây. Lúc này trong hư không, vài đạo cầu vồng đang bay qua, người đi đầu đang chạy rất gấp gáp, rất là sợ đám người phía sau bắt được. Vật này là của ta, không phải của Phật tộc. Chỉ thấy trước mắt một hòa thượng đang gào thét ở Mỹ, trước ngực hòa thượng có 2 quả bóng rổ thật lớn, run lên từng hồi, nhìn rất là đã mắt. Nếu Lâm Phàm thấy nó sẽ khiếp sợ không thôi. Đây chính là Thích Già Tôn Giả của chúng ta. Thích Già Tôn Giả là thiên kiêu Phật tộc, hiện tại lại bị một đồng bào, hiện tại lại bị đồng bào đuổi giết. Yêu nghiệt, chúng ta nhất định bắt được người giao cho Phật tổ xử lý. Già Thiên Phật Thủ. Trong chớp mắt, hư không rung động, một Phật thủ to lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ Thích Già Tôn Giả. Thích Già Tôn Giả thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt. Mẹ nó, các người khinh người quá đáng mà. Thích Già Tôn Giả cảm giác mấy năm qua thế giới đổi thay quá lớn. Thời điểm thủ hộ chi địa phá toái, hắn có chuẩn bị trở về Phật tộc, nhưng cũng không ngờ khi trở về lại phát hiện Phật tộc đã thay đổi quá lớn. Người từng lo vô thượng vương Phật trong lòng hắn dường như bị người ta đánh. Sau khi dò hỏi mới biết, hóa ra có một vị cường giả chấn áp toàn bộ bọn họ. Thích Già Tôn Giả biết có cường giả giáng lâm, hơn nữa người kia còn nói Phật tộc do hắn sáng tạo ra. Điều này quả thực là hoang đường, nhưng mà chỉ dám nghĩ trong lòng, không thể nói ra. Hiện giờ tu vi quán không thể đủ để người ta nhất kẽ rằng, chỉ đành im im lặng lặng, khiêm tốn sống qua ngày mà thôi. Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ. Như Lai Phật Tổ biết mình mang bí mật đại độ hóa Phật quang, bắt mình phải giao ra. Điều này quá hoang đường, làm gì có chuyện người nói là ta phải giao ra. Giao tình chúng ta đâu có đến mức độ này. Bởi vậy hắn đã chạy trốn ngay trong đêm, mà lần chạy này đã dòng dã 1 năm trời. Trong 1 năm này, Thích Già Tôn Giả bị đuổi giết vô số lần, mỗi lần đều từ cõi chết trở về. Nhưng lần này hắn thấy có gì đó không đúng. Những người truy sát mình đều là cường giả mạnh hơn hắn vô số lần. Bỏ tay chịu trói đi. Phật trưởng trong hư không càng lúc càng lớn, che kín bầu trời. Thích Già Tôn Giả không có chỗ để trốn. Sau đó hắn rít gào, hai tay chống xuống đất. Khinh người quá đáng mà. Thời khắc này Thích Già Tôn Giả bạo nộ, pháp lực mênh mông bộc phát, trực tiếp chống đỡ Phật trưởng. Nhưng chiêu này thực sự quá là cường đại. Hắn chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh nặng nề áp chế lên người. Oanh một tiếng, sau cùng hắn bị chấn áp đè ép xuống đất, hai chân đạp trên đất. Ta phải chết trẻ sao? Thích Già Tôn Giả hô to, có cảm giác hôm nay mình xong đời rồi. Còn mẹ nó, ai không có mắt lại dẫm lên người lão tử, muốn chết sao? Đúng lúc này có một tiếng hét lớn truyền tới. Thích Già Tôn Giả sớm như là một con chim non yếu ớt, tự dưng xuất hiện âm thanh dưới chân, làm hắn sợ hết cả hồn. Cảm giác dưới chân có cái gì đó, hắn không nghĩ nhiều liền tiếp tục đạp một cước thật mạnh. Mẹ nó, còn đạp một cước nữa. Lâm Phàm vừa chuẩn bị đứng lên đã dẫm một cước. Hắn muốn nổi bão thật rồi, thật khinh người quá đáng mà. Ta đây trêu gặp ai chứ, chỉ vì đuối quá nên ngủ một chút thôi, đánh động gì tới ai, trời ơi. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đánh văng cái chân kia ra, sau đó đứng lên. Thích Già Tôn Giả bị hù choáng váng, đặc biệt khi nhìn thấy hình tượng đất sắp đứng dậy ở trước mặt, lúc này càng hoảng hơn. Là ngươi? Lâm Phàm đang chuẩn bị đá bay kinh tha hỏa dẫm lên hắn, nhưng giờ nhìn thấy người tới không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái quái gì vậy? Đây là con lừa chọc mà. Nhưng tình huống bây giờ không ổn nha, chẳng lẽ đang chạy trốn đuổi giết không thành? Ầm một tiếng, một Phật trưởng to lớn từ trên trời giáng xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể chấn áp con lừa này. Lâm Phàm không nhiều lời, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra mấy năm nay con lừa chọc lăn lộn không dễ nhỉ. Một quyền vung ra che kín cả bầu trời, thành thế mênh mông quần quận. Phật trưởng bị đánh nát bấy, hóa thành những điểm sáng cuối cùng tan biến. Thích Giả Tôn giả nhìn cảnh tượng chợt tròn cả mắt. Đây là quái vật gì vậy? Sao lại bá đạo như vậy? Đám người Phật tộc truy đuổi hắn có thực lực cường đại vô cùng, liên tục truy sát. Đến hiện tại, ngoài chạy trốn ra, hắn chẳng có bất kỳ cơ hội phản kích nào cả. Nhưng bây giờ tượng đất trước mắt như thế nào, một chiêu đã đánh nát cự trường của người ta, thật quả là không thể tưởng tượng nổi. Huynh đài, đại ân này không lời nào có thể diễn tả được. Người giúp ta chống đỡ một lát, ngày sau tất có đáp báo đáp. Sau một khắc chấn động, tên trọng biết nơi này không ổn đâu, nên mau chóng cáo từ chuẩn bị rời đi. Thời điểm Thích Giả Tôn giả chuẩn bị chạy trốn, Lâm Phàm lại lên tiếng: "Con lừa trọc, người không nhận ra ta sao? Chả lẽ người muốn chết?" "Thí chủ, ta không phải con." Đối với việc người khác gọi mình là lừa trọc, Thích Giả Tôn giả vẫn không ưa. Ngay khi hắn muốn đính chính lại xưng hô, bỗng nhiên ngẩn cả người. Hắn phát hiện thanh âm này rất quen, hình như là nghe ở đâu đó rồi. "Ngươi..." Thích Giả Tôn giả nhìn tượng đất ở trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì cho phải. Lâm Phàm cười nhạt, sau đó dùng tiên thiên chi thủy cọ rửa toàn thân, trở về hình dạng đẹp trai, thanh lịch, vô địch khắp vũ trụ như lúc ban đầu. "Thí chủ, là ngươi, ta rốt cục tìm được ngươi rồi." Sau khi nhận ra Lâm Phàm, Thích Giả Tôn giả cuồng giống như phát hiện tuyệt học lợi hại nhất thế gian. "Thí chủ cứu mạng, ta đây bị người đuổi giết nữa này." Thích Giả Tôn giả lập tức chạy trốn sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn đến mấy vài bóng người trong hư không. "A Di Đà Phật, vị thí chủ này, hắn là tội nhân của Phật tộc chúng ta, kính xin người tránh ra để chúng ta bắt hắn về." Lúc này một người dường như là thủ lĩnh, một tay để trước ngực, Phật niệm niệm Phật hiệu chậm chậm nho nhỏ. "Nói láo, ta không phải là tội nhân, một đám khốn kiếp các người muốn cướp đại độ hóa Phật quang của ta." Thích Giả Tôn giả oán niệm rất lớn về việc mình bị đuổi giết. Đám người kia còn không bằng súc sinh nha, đuổi theo truy sát không cho người ta có thời gian ngừng lại nghỉ ngơi. Một tên béo bên cạnh vị kia vẫn nộ, bộ mặt tức giận làm cho người ta kinh sợ. Thích Giả Tôn giả trốn sau lưng Lâm Phàm. "Thí chủ, đám người kia thật là tàn nhẫn, không giống như là Phật tộc chúng ta. Gặp người liền giết, không phải tin bọn họ cũng bị giết. Phật tộc bây giờ đã thay đổi rồi." Lâm Phàm căn bản không để đám người này vào mắt, đồng thời cũng không muốn nói nhiều. "Con lừa chọc này là của bản đế, các người thức thời một chút mau cút đi, nếu không đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn." Lâm Phàm nói. "A Di Đà Phật, thí chủ, nếu không thể bắt tên tội nhân này về, chúng ta sẽ không rời đi." Phật Đà có gương mặt tức giận bên cạnh nói: "Bao che người cũng là đồng phạm, vậy thì bắt hết chúng lại đưa về rồi nói." Lâm Phàm không muốn nhiều lời, trực tiếp đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, một màn xảy ra khiến cho đám người sợ tê đái trong quần. Cú đấm vừa mới ra như là muốn nổ nát bầu trời, đánh về phía đám Phật Đà trên hư không. Ầm một tiếng, kết thúc. Ầm một tiếng, trên mặt một vị Phật Đà lộ vẻ khiếp sợ. Sau đó thân thể hắn đột nhiên nổ tung, như phải chịu một sức mạnh cực lớn mà không cách nào có thể cản được. Đinh, chúc mừng đã chém giết được người Phật tộc. Đinh, đại chiến vạn giới mở ra, công năng độ thiện cảm được kích hoạt. Độ thiện cảm của Phật tộc hạ thấp, Phật tộc cừu hận. Lâm Phàm sững sờ, không ngờ sẽ có công năng như thế này. Bất quá điều này không quan trọng, nếu như đại chiến với vạn giới, vậy xem như là ta đại biểu nhân tộc đi. Chỉ cần có người không phục thì liền giết không tha. Ta kháo, thí chủ, ngươi lợi hại quá đi mất, mấy năm nay không thấy, càng ngày là càng bá đạo rồi. Thích Giả Tôn giả ho nhẹ một tiếng, không dám tin tưởng nói: Ngươi trách ta sao? Mà thời gian qua sao ngươi lăn lộn thảm thương vậy? Đã bao lâu rồi tu vi vẫn chỉ là thần thiên vị tầng 9, thiên phú của ngươi bị chó cắn rồi à? Lâm Phàm trách móc: Không phải, thí chủ, ta đây ngày đêm bị đuổi giết chẳng biết bao nhiêu năm rồi, sao có cơ hội tu luyện chứ? Thích Giả Tôn giả hắn sao có thể để Lâm Phàm sỉ nhục được, phải tìm lý do mà chống chế mới được. Bất kể nói thế nào, mình cũng là thiên kiêu của Phật tộc, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, Phật tộc không thể trở về rồi, bọn chúng như là đang là hổ rình mồi đợi mình về đấy. Quá là tàn nhẫn rồi, chỉ là không cho công pháp thôi, mà đánh đuổi hắn bao lâu nay, thực sự là chó chết. Người dám hộ đâu? Lâm Phàm hỏi. Không còn. Còn quân khởi nghĩa của chúng ta? Thí chủ, quân khởi nghĩa giải tán lâu rồi, những thành viên đó không có chí khí, vừa nghe nhà mình có cường giả che chở, một tên so với một tên còn nhanh hơn, đều quay về làm quân cho gia tộc, dù không biết cường giả đó đến từ đâu. Nói đến chỗ này, Thích Giả Tôn giả cũng chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì, lại nghĩ chỉ thêm đau lòng. Một ngày kia, Trời trong mây trắng, từng thành viên quân khởi nghĩa đi đến trước mặt hắn nói: "Đội phó, thật xin lỗi, tộc ta có cường giả trấn thủ, ta phải quay về." Những tên này vẫn được xem là có chút lương tâm, còn những đứa không có lương tâm thì trực tiếp biến mất. "Ta còn ở quân khởi nghĩa làm cái rắm ấy, trong tộc đã mời được cường giả, ta phải trở về ôm bắt đùi người kia." Cuối cùng tất cả thành viên chuẩn mất, hắn đành phải trở về Phật tộc, nhưng mà không ngờ lại tao ngộ cái hoàn cảnh thế này. Nghe con lừa chọc nói xong, Lâm Phàm trầm mặc, không ngờ mấy năm qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. "Thí chủ, mấy năm nay ngươi đi đâu?" Thích Giả Tôn Giả tò mò hỏi. "Chuyện này..." Trong thời gian ngắn, Lâm Phàm không biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ nó đột nhiên xuất hiện một muội muội rồi bị nàng ta cưỡi suốt 5 năm à? "À, bế quan tu luyện." Đành phải tìm một lý do hợp lý một chút cho qua lời. "À, thì ra là như vậy. Bảo sao mấy năm không gặp, thực lực của thí chủ ngươi lại càng lợi hại. Hóa ra là bế quan tu luyện nha." Thích Giả Tôn Giả cảm thán. Chẳng trách mấy năm qua không nghe được tin gì của Lâm Phàm. Lâm Phàm giờ thả con gà từ trong động thiên ra. Giờ phút này gà con đi ra liền ngẩng cao đầu hừ một tiếng. Thời điểm Thích Giả Tôn Giả nhìn thấy gà con, sắc mặt trở nên vui hơn. "Thí chủ, ngươi thực quá là tuyệt vời. Bần tăng đang sắp chết đói đến nơi rồi, vừa vặn ngươi lấy con này ra làm gà nướng ăn." Gà con đang đứng ở một bên vặn cổ bẻ eo, hưởng thụ không khí mát mẻ bên ngoài. Nghe câu nói này thì nhất thời nổi giận, sau đó quay đầu vẫn nộ nhìn Thích Giả Tôn Giả. "Con lừa chọc, ngươi muốn nướng ai?" Gà con nổi giận, tên chọc này tự nhiên lại muốn nướng thịt mình, thực sự là quá ghê tởm. "Này là chuyện gì? Gà biết nói." Thích Giả Tôn Giả thấy con gà con biết nói, bị dọa cho một trận. Điều này thật là hiếm thấy nhỉ. "Chớ có ồn nào, đây là gà con, còn đây là lừa chọc, các ngươi làm quen nhau đi." Lâm Phàm can thiệp vào nói: "Hóa ra là gà huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Thích Giả Tôn Giả đưa tay có ý muốn bắt tay, sau đó giảng hòa. Nhưng mà gà con không muốn giảng hòa đơn giản như vậy, sau đó nhảy lên một cái, đứng trên đầu bóng loáng của Thích Giả Tôn Giả. Thích Giả Tôn Giả cười nói: "Gà huynh cũng thật là năng động nha." Lâm Phàm thấy thái độ của gà con, trong lòng cũng nghi hoặc, không lẽ tên này đã đổi tính rồi. Nhưng ở trong chốc lát lại nghe Thích Giả Tôn Giả hô to: "Đỉnh đầu của ta sao có cảm giác ấm ấm nhỉ?" "Gà huynh, ngươi dám ị lên đầu ta?" Lâm Phàm nghe thấy vậy thì đột ngột quay đầu nhìn, phát hiện gà con thế mà đại tiện lên đầu tên chọc, hơn nữa còn nóng hổi, có cả khói trắng bốc lên. Gà con sung sướng kêu lên một tiếng, sau đó nhảy lên vai của Lâm Phàm, hai cánh thu vào, lắc lắc eo. "Con lừa chọc, sau này nói chuyện có chú ý một chút, đã lớn từng này tuổi rồi mà nói chuyện giống như là đứa trẻ con vậy, ngay cả gà con ta mà cũng không bằng." Thích Giả Tôn Giả sừng sốt, cả Lâm Phàm cũng chẳng biết nói gì. Lúc này ở trong Phật tộc, bây giờ Phật tộc đã thay đổi, không còn giống như trước kia, khắp nơi đều là Phật âm, không chút nào an tĩnh. Thế giới cực lạc phương Tây, một đám Phật Đà Vương tộc, một đám Phật Đà Vương Phật ngồi xếp bằng, hai mắt tôn kính nhìn cường giả ngồi trên cao. Trong thế giới cực lạc này, Phật pháp biến ảo thành từng kim long xoay tròn trên hư không. Đây là do Phật tổ đang truyền thụ Phật pháp, mà nhóm Phật Đà đang nghe say sưa, si mê vô cùng. Nhưng những vương Phật kia thì lại vô cùng nhàm chán. Bọn họ đều là cường giả Phật tộc, khống chế toàn bộ Phật tộc. Nhưng sau khi Phật tổ thần bí đến, hết thảy đều thay đổi. Bọn họ trở thành người thuộc hạng ba trong tộc. Chuyện này làm sao bọn họ có thể nhịn được chứ? Đặc biệt là chỗ ngồi hiện tại, dựa theo đẳng cấp và sắp xếp, còn bọn họ bị xếp ngồi bên ngoài. Cái vị Phật kia không biết đến từ đâu, giống như là tự nhô ra ấy. Hơn nữa thực lực quá mạnh, đánh cho bọn họ tơi bời hoa lá, không nhường chỗ cũng không được nha. Quả thực là đáng lòng. Chuyện này không có thiên mà, từ khi nào đám cường giả bọn họ không còn đánh giá đáng giá nữa? Đối với những vị vương Phật này thì bọn họ gần như là bị xem như giống chó rồi. Soạt một tiếng, tự dưng vài vị Phật vị trống không đột nhiên nổ tung, dọa cho người xung quanh biến sắc, vô cùng kinh hãi. Vị Phật tổ đang ngồi ngay ngắn trên kia cũng bị chuyện xảy ra làm cho giật mình, sau đó lập tức lớn tiếng nói: "Kim trung thế giới Phật, nộ mục Phật Đà đã bị tà ma chém giết, nay trở về Tây Phương cực lạc. A-di-đà Phật." Những người xung quanh nghe nói vậy, Miệng liên tục tụng niệm kinh văn, một mặt bình tĩnh. Còn đám vương Phật thì nhìn hình ảnh trước mắt, chỉ biết cầm nín, người của mình bị giết mà có thể bình tĩnh chấn định như vậy ư? Bó tay. Theo bọn họ đoán, phật vị của mấy tên cử đi truy đuổi Thích Gia đã bị vỡ tan, chắc chắn là tiểu tử kia đã thoát được một kiếp rồi. Khá lắm con trai, quả nhiên không hồ là thiên kiêu của phật tộc, trực tiếp đánh ngã mấy lão già này. Theo những vương phật này, bọn họ đã chịu không ít cực khổ, hơn nữa còn bị đám người kia khi dễ, mà giờ thiên kiêu phật tộc bọn họ đã giết mấy lão gia hỏa của bọn chúng, quả thực là sung sướng tâm hồn nhá. Xem ra bản tọa cần phải đi một chuyến. Quanh thân phật tổ xuất hiện kim quang quấn quanh từng vòng như rồng, sau đó nhìn vào hư không tiến về phía trước. Cùng tiễn ngã phật, chúng phật xung quanh cung kính hô to. Những vương phật thấy cảnh này trong lòng cuống lên. Giời ạ, người này mà đi thì tiểu tử Thích Gia kia làm sao mà đánh lại. Quay trở lại với tên chọc hai trái bưởi của chúng ta, căm tức nhìn gà con. Gà con cũng không cam lòng yếu thế nhìn lại hắn, như là muốn làm một vỗ lớn vậy. Chờ đã, có người tới. Vào lúc đó hư không đột nhiên có biến hóa, bầu trời nguyên bản không một gợn mây, nhưng lại xuất hiện một đám mây che kín thiên không. Sau đó trong đám mây phát ra từng đạo ánh sáng màu vàng, trông như là hào quang của Phật vậy. A Di Đà Phật. Phật ấn chấn động hư không, mây trắng như là bị ai đó chia làm hai nửa. Một vị Phật đá với hào quang vàng chói xuất hiện. Là hắn, là hắn. Thích Giả Tôn Giả nhìn thấy người tới, nhất thời kinh ngạc đến sợ hãi thốt lên một tiếng. Nghe tên chọc nói tên này rất nguy hiểm. Thích Ca Mâu Ni, ngươi là tội nhân của Phật tộc, hà tất khổ sở chống đối, cùng bản tọa quay về phương Tây Cực Lạc đi. Thanh âm Phật tổ uy nghiêm chấn động cả vùng trời, thiên địa bắt đầu mơ hồ giống như thế giới Phật giáo. Trong đó dòng bay phượng múa mênh mông rộng lớn cùng với tràng nghiệp. Phóng cái rắm ấy, theo cái em gái người ấy về Tây Phương Cực Lạc ấy. Thích Giả Tôn Giả rít gào, hiện tại có lão ca ở đây. Hiện tại đã có lão ca ở đây, hắn làm gì mà phải sợ. Lúc này Lâm Phàm lại nhìn Thích Giả Tôn Giả. Ê con lựa chọc, ngươi là Thích Ca Mâu Ni? Đúng, đây là tên đầy đủ của ta. Bất quá bần tăng vẫn hy vọng thí chủ gọi ta là Thích Giả Tôn Giả. Thích Giả Tôn Giả trả lời. Vậy à? Lâm Phàm cảm thấy lạ lạ. Bất quá hắn thấy tên Phật tổ đang lơ lửng kia không đơn giản chút nào. Vị thí chủ này, người cùng với Phật hữu duyên, có thể tiến vào Phật môn của ta. Phật tổ nhìn Lâm Phàm lạnh nhạt nói, vào cái em gái người. Lâm Phàm thật không ngờ tên này vui tính như vậy, muốn đưa cả mình về Phật tộc. Phật tổ nghe thế liền nổi giận, một trường với sức mạnh mênh mông giáng xuống. Thí chủ, quay đầu là bờ. Thí chủ, giao lại cho ngươi. Thích Giả Tôn Giả nhìn tình hình trước mắt, hô to một tiếng, sau đó té thật nhanh. Chiến đấu ở cấp bậc này hắn không thể xen vào được, chỉ có thể để cho Lâm Phàm tự đánh. Còn đối với Lâm Phàm, tên này đúng là có chút khó chơi. Nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.